Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. 196, Trương Lượng bị thập nhị nhắc đến, ánh mắt Hồng Đắc Tượng là muốn giọt xuất huyết đến thông thường. Tay chân của hắn lung tung vung, như cũ muốn công kích Tần Vinh, nhìn đến hắn cái dạng này, Tô Thiện đi rồi đi qua, ở bên người hắn vị trí đứng định. Nàng nhìn chằm chằm nổi điên Trương Lượng nhìn một lát, rất nhanh liền tìm được vấn đề mấu chốt chỗ. Nàng vươn tay ở Trương Lượng sau gáy chỗ một chút, bắt được một luồng âm khí đến. Nàng cầm trong tay giấy giụa không nghỉ âm khí bóp nát. Trương Lượng thân thể run run một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường sau Trương Lượng cả người đều có chút mộng. Thoạt nhìn tựa hồ căn bản không biết vừa mới phát sinh chút gì đó. Tần Vinh theo trên đất đứng lên, gặp Trương Lượng tựa hồ đã khôi phục bình thường. Tần Vinh mở miệng dò hỏi, ngươi làm sao vậy, vừa mới thế nào đột nhiên như là thay đổi một người giống nhau. Hắn trong cơ thể âm khí bị Tô Thiện bóp nát sau. Trương Lượng liền khôi phục bình thường, thập nhị thấy thế, đem cầm lấy Trương Lượng cổ áo buông lỏng ra. Trương Lượng cảm giác được bản thân thân thể khí lực như là bị bớt chút thời gian giống nhau. Thập nhị nhẹ buông tay khai, không có mượn lực sau. Thân thể hắn quơ quơ, suýt nữa ngã trên mặt đất. Tần Vinh thấy thế, vội vàng vươn tay đỡ hắn. Trương Lượng, làm sao ngươi dạng? Trương Lượng trong mắt màu đỏ đã rút đi, thoạt nhìn hoàn toàn khôi phục bình thường. Nhìn đến hắn cái dạng này sau. Tần Vinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng hỏi nói, ngươi vừa mới làm sao có thể đột nhiên hội công đánh ta? Ngươi là ở khi nào thì trúng chiêu? Nhưng mà Trương Lượng còn không rõ ràng đã xảy ra sự tình gì? Hắn nào biết đâu rằng bản thân vừa mới là như thế nào? Hắn nhớ được bản thân nguyên bản đang nhìn trên đất kia cổ thi thể. Ở phát hiện kia cổ thi thể là Trương Tinh đồng học sau. Hắn liền cảm giác được bản thân ý thức như là bị cái gì Đông Simon tế ở. Ngay sau đó thân thể liền hoàn toàn không chịu đã khống chế. Mà kế tiếp sự tình, hắn liền không nhớ rõ. Trương Lượng lắc lắc đầu, hữu khí vô lực mở miệng nói. Ta không biết, nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Ta đã trúng chiêu, Tần Vinh ngươi cũng cẩn thận một ít của hắn muội muội đã xảy ra chuyện nhi. Tần Vinh là theo hắn cùng đi đến, hắn không hy vọng Tần Vinh bởi vì chuyện này nhận đến cái gì thương hại. Ta minh bạch trên đất kia cổ thi thể Tần Vinh đã đơn giản xem xét qua. Hắn được đến hữu dụng tin tức cũng không nhiều, tiếp tục nhìn chằm chằm nhất cổ thi thể cũng không có chỗ lợi gì. Tần Vinh cũng không tính toán tiếp tục xem đi xuống, này cổ thi thể rất quỷ dị, xem thời gian dài quá. Làm cho người ta cảm giác được thật không thoải mái. Nhất là căn cứ trên người hắn miệng vết thương liên tưởng đến của hắn chết kiểu này. Dù là Tần Vinh tiếp nhận làm qua rất nhiều án tử, cũng có chút không chịu nổi. Vì vậy nguyên nhân, hắn cũng không có đem này thi thể tử vong nguyên nhân nói cho Tô Thiện bọn họ. Vừa mới Trương Lượng bị âm khí chiếm được, này âm khí khống chế của hắn tư tưởng. Cho nên mới sẽ làm hắn công kích Tần Vinh, chính là Trương Lượng có công đức kim quang hộ thể, y theo lẽ thường mà nói, này đỏ âm khí hẳn là vô pháp bám vào ở hắn thân thể bên trong. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, Trương Lượng cùng hắn muội muội trong lúc đó ràng buộc quá sâu. Đã không là Trương Lượng nơi này ra vấn đề, như vậy mấu chốt chỗ đó là ở Trương Tinh nơi đó. Liền ngay cả có công đức kim quang Trương Lượng đều chống đỡ không được chúng chiêu. Xem ra Trương Tinh bên kia nhi tình huống trở nên hỏng bét. Tô Thiện đơn giản nói một chút tình huống hiện tại, bởi vậy bọn họ cũng không có xen vào nữa trên đất kia cổ thi thể. Tiếp tục đi về phía trước đi, quải quá một đạo loan sau, xuất hiện tại bọn họ trước mặt như cũ là một cái hành lang. Hành lang tận cùng là nhất phiến cửa gỗ, kia cửa gỗ hờ khép, không biết thông hướng chỗ nào. Tô Thiện cùng thập nhị đi ở phía trước, mục tiêu đó là kia phiến khép chặt cửa gỗ, mà Tần Vinh tác đỡ Trương Lượng đi ở phía sau. đi theo bọn họ hai người tiếp tục đi trước. Trương Lượng sắc mặt rất khó xem, vừa mới âm khí chiếm được đối hắn tạo thành một ít thương hại. Hắn thân thể bên trong khí lực bị tháo nước tịnh, lúc này cả người mềm nhũn không có tí xíu khí lực. Nếu không phải có Tần Vinh đỡ, hắn căn bản vô pháp bình thường hành tàu. Nhìn đến hắn cái dạng này sao, Tần Vinh có chút lo lắng. Trương Lượng, bằng không ngươi trước nghỉ ngơi một lát, ngươi tình huống hiện tại rất tệ, không cần như thế này đem ngươi muội muội tìm trở về. Chính ngươi nơi này ngược lại là xảy ra vấn đề, Trương Lượng lắc lắc đầu. Sắc mặt so lúc trước càng thêm tái nhợt, của hắn trên môi không có một chút huyết sắc, cả người thật giống như là bệnh nặng một hồi dường như. Ta không sao, không cần thiết nghỉ ngơi. Hiện tại mấu chốt nhất chính là tìm được Tinh Tinh, ta còn có thể chống đỡ đi xuống, so không cần lo lắng ta, gặp khuyên không được hắn. Tần Vinh thở dài một hơi, cũng không có lại tiếp tục khuyên nói tiếp, Tô Thiện cùng Thập Nhị tốc độ rất nhanh, hai người rất nhanh biến báo qua cái kia thật dài hành lang. Đi tới kia phiến cửa gỗ phía trước, trước mặt này phiến cửa gỗ thoạt nhìn phi thường cũ nát. Cảm giác như là không biết theo chỗ nào sách hạ cùng nơi cũ ván cửa đặt tại mặt trên giường như. Cửa gỗ mặt trên che kín loang lổ vết máu, nồng đậm huyết tinh khí ở không khí bên trong tràn ngập. Bọn họ tiến vào đến này trong dân túc mặt sau, liền không có cảm giác đã có âm khí tồn tại, nhưng mà hiện tại cách này một đạo mỏng manh cửa gỗ. Bọn họ cảm giác được nồng đậm âm khí ở phía sau cửa cuồn cuộn. Này âm khí như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lao tới giống nhau. Nhưng là lại bị này phiến thoạt nhìn như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tư phân ngũ liệt ván cửa gắt gao. Ngăn cản, phương diện này giống như có chút không quá đối, Tô Thiện nói xong. Quay đầu nhìn Thập Nhị liếc mắt một cái, mở miệng nói một câu. Ngươi cẩn thận một ít, Thập Nhị gật gật đầu. Ta minh bạch, chính ngươi cũng phải cẩn thận một ít, hai người không nói nhảm. Làm tốt chuẩn bị sau, Thập Nhị tiến lên một bước đẩy ra này phiến cửa gỗ. Làm cửa bị đẩy ra sau, bên trong tình cảnh cũng rơi vào rồi bọn họ trong mắt. Xuất hiện tại bọn họ trước mặt là một cái hoang phế sân. Trong viện mặt dài đầy bán nhân cao cỏ hoang, này cỏ hoang hỗn độn vô tự, che kín toàn bộ sân. Ở sân tối trung gian địa phương, một người cao lớn cột cờ tạo ở nơi đó, kia cột cờ chừng tứ mai cơn, ở cột cờ cao nhất bộ, một cái mặc đỏ thẫm sắc giả y nữ nhân bị một cái thô thô dây thừng điếu ở tại nơi đó. Tại kia cái cột cờ bốn phía đứng bốn người, bọn họ kia mặt không biểu cảm đứng ở cột cờ bên cạnh. Miệng mặt lẩm bẩm, không biết ở nhớ kỹ chút gì đó, chẳng qua theo bọn họ nhắc tới. Không khí bên trong âm khí trở nên càng nồng đậm lên. Làm thấy đến một màn như vậy sao? Thập Nhị sắc mặt xoát một chút thay đổi. Lúc này liền quay đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua. Ngay sau đó nàng vươn tay đi bắt lấy Tô Thiện tay lạnh như băng. Gắt gao đem Tô Thiện thủ ở tại trong lòng bàn tay mặt. Làm nhìn đến này quen thuộc một màn sao? Tô Thiện trên mặt không có bất kỳ biểu cảm. Chính là cặp kia đôi mắt bên trong ánh sáng đã triệt để bị hắc ám sở cắn nuốt. Nàng thân thể bên trong âm khí khống chế không được bừng lên. Nàng tự thân mang theo âm khí cùng chung quanh này âm khí va chạm đến cùng nhau. Này dây dưa ở cùng nhau âm khí bắt đầu chấn bắt đầu chuyển động. Mơ hồ xuất hiện tán loạn dấu hiệu, tí tách thanh âm ở trong sân mặt quanh quần. Cái kia bị điếu ở cột cờ thượng nữ nhân hai cái thủ đoạn trên cổ tay mặt đều bị cắt một đạo miệng. Vết thương, máu tươi từ của nàng miệng vết thương bừng lên, theo nàng cao cao điếu khởi cánh tay rơi xuống. Nàng cả người đều bị bản thân miệng vết thương bên trong dũng mãnh tiến ra máu tươi nhuộm thành cái. Huyết nhân, này vô cùng quen thuộc một màn ở Tô Thiện trước mắt trình diễn. Của nàng trí nhớ tự hồ lại nhớ tới ngàn năm trước ngày nào đó. Vô thiên cái địa huyết sắc cơ hồ đem nàng bao phủ. Kia tự hồ vĩnh vô chừng mực thống khổ tra tấn nàng. Nàng một chút xem bản thân sinh mệnh theo máu sói mòn không ngừng mất đi. này đã từng luôn miệng nói muốn dùng sinh mệnh đến bảo hộ của nàng nhân. Tự tay đem nàng đưa đến tuyệt cảnh bên trong. Bọn họ nói, hết thảy đều là vì mãn thành dân chúng. Khả là bọn hắn lại trước giờ cũng không hỏi quá nàng có phải không phải nguyện ý. Thiện Thiện, hết thảy đều trôi qua. Thiện Thiện, ta ở trong này, ta cùng ngươi, không có chuyện gì, không có nhân lại vứt bỏ ngươi. Ta sẽ cùng của ngươi, thập nhị thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Tô Thiện trong mắt lạnh ý đều rút đi. Nàng chớp chớp mắt, xem cái kia điếu ở cột cờ thượng nữ nhân. Khóe miệng hướng về phía trước gợi lên, lộ ra đến cái châm chọc tươi cười đến. Khó trách nơi này sẽ có như thế khổng lồ âm khí ngưng tụ. Nguyên lai là vì vậy nguyên nhân, chính là không nghĩ tới trải qua ngàn năm thời gian, nàng cơ nhiên còn có thể nhìn đến có người dùng bộ dạng này tà thuật. Tuy rằng Tô Thiện cảm xúc thoạt nhìn đã khôi phục bình thường, nhưng là nàng quanh thân âm khí nhưng không có chút yếu bớt dấu hiệu. Ngược lại trở nên so lúc trước càng thêm nồng đậm mà ni Tô Thiện hiển nhiên đã phẫn nộ đến mức tận. Cùng, quanh thân này âm khí theo nàng cảm xúc biến hóa, bắt đầu khởi động tốc độ càng lúc càng nhanh, nhẹ nhẹ từng đợt toán khí theo thân thể của nàng bên trong tràn ngập mà ra. Quấn quanh ở tại này âm khí mặt trên, nàng phóng xuất ra đến này đỏ âm khí số lượng tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là lại gắt gao ngăn chặn trong viện mặt này nguyên bản ở điên cuồng bắt đầu khởi động âm khí. Lúc này Lạc Hậu vài bước Trương Lượng cùng Tần Vinh hai người cũng theo ngoài cửa đi đến. Bọn họ hai người vào được sau, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia bị điếu ở giữa không trung bên trong nhân. Làm nhìn đến cái kia nữ nhân sau, Trương Lượng sắc mặt xoát một chút thay đổi. Tinh Tinh, Trương Lượng kêu sợ hãi một tiếng. Hắn bất chấp khác, nhưng ngả trao đảo hướng tới bên kia nhi chạy đi qua. Trương Lượng tiếng kêu kinh động bên kia nhân, nguyên bản đứng ở cột cờ hạ bốn người đình chỉ nhắc tới. Cứng ngắc xoay người lại, hướng tới Trương Lượng nhìn đi lại, nhưng vào lúc này, một cái mặc đỏ thẫm sắc váy trang hồng y nữ nhân thân ảnh ở giữa không trung bên trong hiện ra đến. Nàng phiêu ở điếu ở cột cờ thượng Trương Tinh bên người. Trên cao nhìn xuống xem bọn họ, kia Trương trải rộng vết sẹo trên mặt, lộ ra tràn ngập ác ý tươi cười đến, nàng khặc khặc cười quái dị một phen, này mới mở miệng nói, các ngươi là tới cứu của nàng sao? Đáng tiếc các ngươi đến chậm, các ngươi đã cứu không được nàng, nói xong lời nói này. Cái kia hồng y nữ nhân trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, thân thể của nàng chớp lên. Cạc cạc cười quái dị thanh ở sân bên trong quanh quần. Ngươi chính là cái kia họ Tô nữ nhân. Ta đã sớm nghe qua tên của ngươi. Bất quá hiện tại xem ra, ngươi cũng không gì hơn cái này thôi, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.